Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 334, hào hiệp tới. Vị thành nữ kia toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Lập tức cải biến phương hướng, hướng về nồng đậm núi rừng bên trong phóng đi. Hiện tại có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là hướng về phía nàng tới. Kia cỗ khóa chặt khí tức của nàng đang không ngừng tăng cường. Muốn tìm kiếm cổ trấn xin giúp đỡ đã không thể nào. Nàng chỉ có thể trốn vào sâu trong núi lớn. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Giờ phút này nàng trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng phát điên. Nàng thế nhưng là thiên yêu phủ thánh nữ. Lần này tới là có đại kế mưu. Làm sao lại bị người vô duyên vô cớ truy sát. Nàng bị người đuổi giết. Kế hoạch của bọn hắn làm sao bây giờ? Hiện tại nàng suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ. Đối phương rốt cuộc là ai? Bọn hắn lần này tới. Không có bại lộ quá phận hào a. Sở hữu người tiềm phục tại cổ trấn trong. Nhẫn thụ lấy giày vò cùng chờ đợi. Trọn vẹn ẩn núp mười mấy ngày. Nhưng lại tại kế hoạch muốn áp dụng đêm trước. Mình bị người đuổi giết rồi. Không có mệnh lệnh của nàng, kế hoạch nhất định sẽ mắc cạn. Hô, sau lưng kình phong cuồng bạo hơn, xuất hiện ở phía sau mình xa vài trăm thước khoảng cách. Vị này thánh nữ trực tiếp cảm giác đến một cỗ lớn lao áp lực. Giống như là lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng, sóng gợn mạnh mẽ để nàng xuất hiện khó chịu. Đây tuyệt đối là một vị thâm bất khả chắc cường giả. Nói không chừng là địa bảng tông sư. Này, tiểu tỷ tỷ, chạy cái gì? Chúng ta hào hào nói chuyện thế nào? Sau lưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm. Kim sắc gió lốc đang nhanh chóng tiếp cận. Ven đường chỗ qua, cuồng phong gào thét, nhánh cây cuồng vũ, đầy đất đá vụn hết thảy bị cuốn lên. Thánh nữ nghiến chặt hàm răng, không nói một lời. Tiếp tục hướng về phía trước cuồng sông, nàng vì có thể gia tốc, thậm chí phục dụng một loại tăng lên tiềm năng đan dược. Ngắn ngủi đem cùng Trương Nguyên khoảng cách duy trì tại trăm thước tả hữu. Nhưng loại đan dược này, chú định không cách nào kéo dài. Dược lực tản ra, nàng vẫn là phải bị Trương Nguyên đuổi kịp. Nàng quả thực muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là ai? Quả thực là sinh tử đại truy sát. Đến cùng dạng gì thù, dạng gì hận, muốn để đối phương điên cuồng như vậy đối với mình. Hai người một đuổi một chạy, hướng về sâu trong núi lớn phóng đi. Tất cả đều nhanh đến cực hạn. Một cái giống tử sắc quang điện, một cái giống kim sắc quang điện. Người bình thường rất khó lấy tưởng tượng tốc độ của bọn hắn. Sau lưng Trương Nguyên cũng là lộ ra từng tia kinh ngạc. Tốc độ của đối phương rõ ràng không bình thường. Cái này tựa hồ cũng là một loại bí pháp. Hô, hô, sau nửa canh giờ, thánh nữ thể nội dược hiệu rốt cục bắt đầu biến mất. Tốc độ của nàng đang yếu bớt. Trương Nguyên thân thể tại cực tốc tiếp cận. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tử vong đến. Trong lòng bên trong hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nàng còn không muốn chết. Nàng còn có kế hoạch không có hoàn thành. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái to lớn vách núi. Nàng cấp tốc vọt tới. Trương Nguyên cũng rốt cục tiếp cận đến nàng mấy chục mét bên trong. Không được qua đây, ta lập tức nhảy đi xuống. Ngươi đem không chiếm được bất cứ tin tức gì. Thánh nữ đứng tại bên bờ vực. Âm thanh kêu to, ầm ầm. Đáp lại nàng trực tiếp là một cái cuồng bạo đao cương. Dài hơn 70 mét, hào quang óng ánh, mang theo khó có thể tưởng tượng hủy diệt tinh khí tức. Hướng về nàng thân thể đè xuống, thánh nữ tinh mỹ ngọc nhan bên trên hiện đầy hoảng sợ. Đối phương không muốn hỏi lời nói. Răng rác, toàn bộ vách núi bắt đầu run run, nổi lên đại lượng vết rạn. Sau đó trực tiếp sụp đổ, hướng về phía dưới rơi xuống. Thánh nữ hét lên một tiếng, thân thể cũng trực tiếp rơi vào phía dưới trong mây, hoàn toàn biến mất tung tích. Trương Nguyên nhíu mày, cảm thấy rất ngờ vực. Đến cùng tin tức gì? Thần hắn a nhận được tin tức, ta chỉ là sợ ngươi nhảy đi xuống, mới một đao bổ ngươi. Hắn lặng lặng chờ đợi một lát, chân mày nhíu càng chặt, không có điểm công đức. Đối phương không chết, vẫn là nói chỉ là ngã chết, không phải mình đánh chết. Bất quá bọn hắn đến cùng lo lắng ta biết cái gì. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, này làm sao nhìn đều có âm mưu, giấu đầu lòi đuôi, lấy hắn đối thiên yêu phủ hiểu rõ. Không có âm mưu, bọn hắn là sẽ không xuất động, đáng tiếc những người khác cũng đều biến mất. Hắn một đường đuổi giết vị này thiếu nữ, đuổi hơn nửa canh giờ, những người khác đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Hắn ngược lại là muốn giam giữ đối phương đến hỏi một chút, thế nhưng là đối phương trực tiếp chạy đến bên bờ vực, một bộ muốn nhảy đi xuống dáng vẻ. Hắn không xuất thủ, vạn nhất thật nhảy, cái này trên đường đi chẳng phải đuổi theo vô ích. Huống hồ coi như đối phương thật nói, lại sẽ có mấy thành là có thể tin. Bất quá kết quả vẫn là chứng minh, cho dù xuất thủ, cũng giống vậy không có điểm công đức, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trương Nguyên lẩm bẩm, hắn thu tuyết ẩm đao, cấp tốc quấn tốt, sau đó hướng về dưới núi gào thét mà đi. Tăng thêm lúc trước chạy thoát kia 10 cái thiên yêu phủ cường giả, lần này bọn họ chạy tới cao thủ vượt quá tưởng tượng nhiều. Hắn cần tìm người nhiều địa phương nghe ngóng một chút, dạng này đối phương có bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu, hắn cũng có thể lập tức biết được. Hô, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa lao đi. Không bao lâu, lần nữa về đến chỗ kia cổ trấn trong. Lúc trước chết mất vị trung niên nam tử kia trên thân, cấp tốc tìm tòi một trận, đáng tiếc cái gì đồ vật đều không tìm được. Hắn đành phải trở về lúc trước sân nhỏ, kêu lên đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen, lập tức lên đường, hướng về ngoài núi cái khác tiểu trấn lao đi. Hoa hoa tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Màu đen quạ đen hỏi. Là thiên yêu phủ cường giả, mà lại số lượng còn không ít, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trương Nguyên nói. Đại hoàng nghiêu hỏi, thiên yêu phủ, đây là cái gì thế lực? Cũng là hậu thế tạo dựng lên? Có lẽ vậy, bất quá bọn hắn rất nhiều thành viên thể nội đều có yêu khí, hẳn là yêu nhân hỗn huyết. Trương Nguyên nói. Một canh giờ sau, bọn hắn rốt cục triệt để ra Thái Nhạc, đạt đến một chỗ khác tiểu trấn. Trong tiểu trấn giang hồ khách không ít, đều là mấy ngày nay chạy tới. Tại Trương Nguyên bọn hắn vừa mới đến, một cái kình bảo tin tức liền bị người lan truyền ra. Nhanh đi đoạn tình sườn núi, nhân bảng cao thủ tề tụ, muốn nhất quyết thư hùng, ra đại sự. Các vị, nhân bảng trước 10 hiện lên một nửa, đều tại đoạn tình sườn núi, ngay lập tức đem muốn quyết đấu. Ma đao hạng bá thiên xuất hiện, đã là tông sư cấp cường giả. Phi đao tại thế Lý Huyền, đã đi vật tông sư. Đoạt mệnh kiếm hoàng Nhậm Tiêu Giao xuất hiện tại đoạn tình sườn núi, đã là tông sư. Tứ tuyệt thần tăng, đã nhập tông sư. Lăng ba tiên tử cũng tới. Các vị nhanh đi đoạn tình sườn núi, thiên cổ đại chiến, đừng bỏ qua. Rất nhiều giang hồ khách đang gieo hò, toàn bộ đường đi một chút sôi trào, đông đảo giang hồ khách quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau đó đám người một chút tất cả đều mãnh liệt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, ầm ĩ cả ngày, ngay cả bản địa vốn có cư dân cũng chấn động, hướng về đoạn tình sườn núi phóng đi. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, nhiều người như vậy tiến vào tông sư. Hắn biết hơn phân nửa là hai ngày này động thiên bảo địa xuất hiện nguyên nhân, đại lượng linh khí tiết lộ đến phụ cận. Bất quá, như thế đông đảo tuổi trẻ tông sư xuất hiện, hắn không chỉ có không có chút nào áp lực, ngược lại trong ánh mắt hiện ra từng tia óng ánh tinh quang, tràn ngập chờ mong.